Giới bị đuổi mà không chấp hành. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế, đó là giới do tham lợi cầu lợi lui tới nhà cư sĩ, gọi là Othaya, thuộc giới tà nghiệp giác quán, tự sống bằng tà nghiệp gọi là làm các việc xấu. Bảo rằng tăng có thương riêng có giận là nhiếp vào giới, phỉ báng tăng. Luật nhiếp nói: do việc thọ dụng xấu xa làm hoen ố nhà người, do bỏng sẻn phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy ở thôn Ký Liên có hai tỳ kheo, một vị tên A Thấp Bà, một vị tên Phú Na Bà Sa. Thôn Ký Liên là tên một ấp ở nước Ca Thi, Ấn Độ gọi A Thấp Bà, Trung Hoa gọi là Mã Sư, Ấn Độ gọi là Phú Na Bà Sa, Trung Hoa gọi là Mãn Túc. Luật Thiện Kiến nói: Mã Sư và Mãn Túc là hai vị thượng tọa lớn nhất trong nhóm sáu thầy tỳ kheo, vốn là nông dân, vì làm ruộng cực khổ nên bàn nhau: chúng ta làm ruộng quá nhọc nhằn nên xuất gia sống trong Phật Pháp để được y thực luôn đầy đủ. Người bạn bảo: đúng vậy. Hai người liền đến xuất gia với Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, được thọ cụ túc giới, học xong giới Ba La Đề Mộc Xoa, đủ năm tuổi hạ rời thầy sống riêng, thường thích trồng hoa. Luật Tắc Bà Đa nói: Mã Túc, Tỉnh Túc, tức Mãn Túc, thường tạo nghiệp ác. Đức Phật thường dạy bảo mà không nghe theo lời Phật. Ngài báo trước rằng khi hai người qua đời sẽ sanh vào loài rồng. Họ cũng tự thấy nơi 10 đầu ngón chân có 10 đường nước sắp muốn chảy ra, liền khởi nghĩ: chúng ta nhất định sẽ sanh trong loài rồng. Đức Phật lại huyền ký: hai người đã tạo nhân trí huệ độc giác, đời sau sẽ thành tựu quả vị độc giác. Làm hạnh phi pháp, tự trồng hoa, tự tưới bón, tự hái hoa, tự làm vòng hoa, tự lấy chỉ sâu hoặc buộc lại, tự đem vòng hoa cho người nữ và dạy cho mọi người làm như vậy. Đồng thời cùng với các phụ nữ trong thôn ngồi một giường, cùng đi chung, cùng ăn chung một bát, cùng nói cười đùa giỡn hoặc tự hát múa. Hát là miệng hát bài hát, múa là thân nhảy múa. Xướng kỹ là các loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống sáo. Hoặc người khác đàn hát, mình thì phụ họa hoặc diễn trò, là vui chơi, diễn các tuồng để vui chơi. Hoặc thổi cổ hoàng, hoàng là cái lưỡi già bằng vàng, giác mỏng đặt trong cái khèn hoặc ống vu. Nhưng cái khèn, ống vu lại là những ống trúc thẳng, ruột rỗng, ngay cái lỗ ở dưới cùng, người ta đặt lá bằng vàng, giác mỏng là cái lưỡi già, để khi thổi phát ra tiếng, cho nên gọi là cổ hoàng. Thổi ốc. Ốc là loài ốc biển, khi thổi phát ra tiếng. Cho đến nhận diễn mướn các trò vui chơi, làm thuê tức là làm mướn. Khi ấy có số đông các tỳ kheo đến thôn Ký Liên khất thực, y pháp chỉnh tề, bước đi thông thả, mắt nhìn xuống thẳng bước, không liếc ngó hai bên. Cư sĩ thấy vậy lại cho là có lỗi nên không cúng dường thức ăn uống. Các thầy hỏi ra biết mọi sự, trình bạch Thế Tôn. Ngài dạy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến đó làm pháp yết ma, đuổi ra khỏi tăng đoàn. Khi ấy hai tỳ kheo nọ chê bai rằng: chúng tăng có ái, có giận, có sợ, có si, có tỳ kheo cũng bị tội giống vậy mà có người đuổi, người không. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên bạch Phật: Đức Phật dạy chúng tăng làm pháp bạch tứ yết ma, can ngăn quở trách, rồi kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni sống trong thành ấp hoặc trong thôn làng mà làm nhơ nhà người, làm điều xấu, làm việc ác, ai cũng nghe thấy, làm nhơ nhà người ai cũng nghe thấy, thì tỳ kheo ni này nên can tỳ kheo ni kia rằng: này cô làm nhơ nhà người, làm điều xấu, điều ác, ai cũng thấy nghe. Cô làm nhơ nhà người, ai cũng thấy nghe. Này cô đã làm nhơ nhà người, làm điều xấu, điều ác. Này cô nên rời bỏ thôn làng này đi nơi khác, không nên ở đây nữa. Tỳ kheo ni kia bèn nói với tỳ kheo ni này rằng: này cô, các tỳ kheo ni có thương riêng, có giận, có sợ, có si, có tỳ kheo ni bị tội giống vậy, mà có người đuổi, có người không. Tỳ kheo ni này nên bảo với tỳ kheo ni kia rằng, này cô, chớ nói vậy, chớ nói các tỳ kheo ni có thương riêng, có giận, có sợ, có si, cũng chớ nói có người bị tội giống vậy mà có người đuổi người không. Vì sao? Vì rằng các tỳ kheo ni không có thương riêng, không có giận, không sợ, không si. Không có tỳ kheo ni nào bị tội như vậy, không có việc, có người đuổi, có người không. Cô đã làm hoen ố nhà người, làm điều xấu, điều ác, ai cũng thấy nghe. Cô làm nhơ nhà người, ai cũng thấy nghe. Tỳ kheo ni này can tỳ kheo ni kia, mà cô kia vẫn chấp chặt không bỏ. Tỳ kheo ni này nên khuyên can ba lần để bỏ các việc. Can đến ba lần, cô kia bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni kia phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. Giải nghĩa. Luật dạy, người sống nơi thành ấp thì trực thuộc nhà vua. Luật nhiếp nói rằng, kinh đô là nơi vua ở, còn gọi là thành ấp. Thôn làng, thôn có bốn loại kể trên. Luật nhiếp nói, thôn làng là nơi có đường hẻm, đường ngang dọc và ngã tư thì gọi là thôn. Nhà ở cách xa thôn gọi là xóm. Nhà là nơi có đàn ông, đàn bà. Làm nhơ nhà người có bốn loại. Một, nương nhà người làm nhơ nhà người. Hai, nương lợi dưỡng làm nhơ nhà người. Ba, nương bà con bạn bè làm nhơ nhà người. Bốn, nương chùa làm nhơ nhà người. Thế nào là nương nhà người làm nhơ nhà người? Là nhà này cho mình vật, lại đem vật đó cho người khác. Người cho vật nghe được không vui. Người nhận vật của tỳ kheo ni cho liền suy nghĩ tìm cách báo ơn, nên nói rằng, cô nào cho tôi sẽ báo đáp lại. Những cô không cho tôi thì tôi sẽ không cho. Đây là nương nhà người làm nhơ nhà người. Thế nào là nương lợi dưỡng làm nhơ nhà người? Nếu tỳ kheo ni đúng pháp được lợi dưỡng cho đến thức ăn dư trong bát, cư sĩ này không cho lại cho cư sĩ kia. Kẻ được cho bèn nghĩ cách báo ơn, còn kẻ không được cho thì nghĩ, nếu không cho tôi sẽ không cho lại. Đây là nương lợi dưỡng làm nhơ nhà người. Thế nào gọi là nương bà con bạn bè làm nhơ nhà người? Nếu có tỳ kheo ni nương nơi vua, quan lớn, rồi dựa thế lực của họ giúp cho cư sĩ này, còn cư sĩ kia không giúp. Kẻ được giúp tìm cách báo ơn, người không được giúp nghĩ, tôi sẽ không cúng dường. Đó gọi là nương bà con bè bạn làm nhơ nhà người. Thế nào là nương chùa làm nhơ nhà người? Nếu tỳ kheo ni lấy hoa quả của chùa đem cho cư sĩ này, còn cư sĩ kia không cho. Người được cho nghĩ, cô ấy cho ta vật, ta nên cúng dường. Còn người không được cho nghĩ, cô ấy không cho ta sẽ không cúng dường. Đó là nương chùa làm nhơ nhà người. Do bốn việc làm nhơ nhà người này nên gọi ô tha gia, nghĩa là làm hoen ố lòng tin trong sáng bình đẳng của người, khiến cư sĩ sanh tâm phân biệt cúng dường. Làm hạnh xấu như tự trồng bông, dạy người trồng bông, cho đến diễn trò thuê cho kẻ khác mua vui. Nhơ nhà người làm việc xấu ai cũng thấy cũng nghe. Đây nói rõ căn cứ theo việc mà chế giới. Luật nhiếp nói, do y cứ vào việc làm ô uế nhà người mà sanh các tội, thấy là mắt thấy, nghe là tai nghe. Điều này nói rõ thật thấy, nghe và nghi, chẳng phải nói dối. Này cô làm nhơ nhà người, đã làm điều xấu, nay cô nên rời khỏi thôn làng này, không nên ở đây nữa. Đây là lời đuổi. Tỳ kheo ni kia nói với tỳ kheo ni này rằng, này cô, các tỳ kheo ni có thương riêng, có giận, có sợ, có si. Có tỳ kheo ni bị tội giống vậy, mà có người đuổi, người không. Đây là lời nói phi lý, phỉ báng chúng tăng của nhóm người ô tha gia. Luật nhiếp nói, ái là người có tội không đuổi vì có lòng thương riêng. Giận là đối với kẻ bị đuổi sanh lòng giận. Sợ là không dám trị phạt người đang có mặt. Si là đối với những người ô tha gia ấy không khéo phân biệt đáng đuổi hay không đáng đuổi. Các tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni kia rằng: Này cô, chớ nói vậy, cho đến câu cố chấp chặt không bỏ. Đây là lời khuyên ở chỗ vắng. Tỳ kheo ni đây nên khuyên ba lần, trong chúng tăng khuyên can ba lần, cho đến câu phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. Định tội. Tướng phạm giới này là: tỳ kheo ni kia khuyên tỳ kheo ni đây rằng: Này cô làm ô uế nhà người ai cũng thấy nghe, cô làm các điều xấu ai cũng thấy nghe. Cô đã làm ô uế nhà người, làm điều xấu, cô nên bỏ việc này, chớ để chúng tăng quở trách sẽ bị phạm tội nặng. Nếu cô này nghe theo thì tốt, nếu không nghe nên tắc bạch. Tắc bạch rồi lại khuyên can đến lần yết ma thứ ba chưa xong mà bỏ, bị thô lan giá. Yết ma lần thứ ba xong bị tội tăng tràn. Việc định tội nhẹ hay nặng giống hai giới trước. Nếu không xem thư mà cầm đi bị tội đột kiết la. Nếu chuyển thư dùng cho cư sĩ bị đột kiết la. Luật Tắc Bà Đa nói: Tất cả người nam hay cha, anh, em trai, không kể là thân hay sơ, thảy đều không được ngồi chung một ghế, vì là mất oai nghi. Dùng hương thơm xoa thân hay xông ướp lên y phục, bốn chúng đều bị tội đột kiết la. Tỳ kheo ni bị tội ba vật đề, vì người nữ bản chất ưa đắm nhiễm, năm chúng đều không cho la khóc to, cho đến cha mẹ qua đời đều cũng không được khóc lớn tiếng. Bốn chúng bị đột kiết la, tỳ kheo ni bị tội ba vật đề, vì do tâm ái luyến. Tất cả năm chúng không được la khóc to, vì là mất oai nghi. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, làm nhơ nhà người làm các điều xấu; hai, vô cớ phỉ báng tăng; ba, trong tăng đúng pháp can mà không bỏ. Chế chung. Tỳ kheo bị tội tăng tàn, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là mới can liền bỏ. Các pháp yết ma can gián đều là phi pháp, hoặc trước đó chưa tác pháp yết ma khuyên can nên không bỏ. Nếu đem các vật cho cha, mẹ, bệnh nhân, em bé, phụ nữ mang thai, người bị giam cầm trói buộc, hoặc người cư sĩ công quả trong chùa, thì không phải là ô tha gia. Nếu trồng bông tự làm vòng hoa, lấy dây sâu thành chuỗi để cúng dường Phật, Pháp, Tăng, và dạy người làm các loại hoa để cúng dường Tam Bảo, hoặc quá sợ tai nạn phải chạy nhanh để tránh, nhảy giọt qua hầm hố, mương mà có bạn đi sau, xoay lại nhìn không thấy, gọi vẫn không nghe trả lời, đều không phạm tội dù đã làm điều xấu. Hoặc cha, mẹ hoặc cư sĩ nữ thuần thành bị bệnh hay bị nhốt giam, nếu họ nhờ đưa thư nên đọc trước rồi đưa hộ, không phạm tội làm sứ cho cư sĩ. Hoặc vì việc pháp tăng, vì tỳ kheo ni bệnh đem thư qua lại, và ban đầu Đức Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Tát Bà Đa nói: Nếu đem các vật của tín thí cho cư sĩ đều gọi là ô tha gia. Phàm người xuất gia phải nên vô vi, không ham muốn, tự giữ nếp sống thanh tịnh để tâm tu đạo. Nếu để cho người thế tục sai nhờ đem thư qua lại là phế bỏ việc tu, làm loạn tâm, chẳng phải là việc làm của người xuất gia. Lại nữa, lấy vật của tín thí, nghĩa là vật của cư sĩ tinh kính cúng dường, cho mình biếu các cư sĩ khác là phá hoại lòng tin cúng bình đẳng của cư sĩ. Vì người được cho vật sẽ vui mừng ái kính, người không được vật cho dù gặp bậc thánh hiền họ cũng không sanh lòng ái kính, nên mình đã làm cho họ mất phước lợi sâu dày. Lại còn làm đảo lộn trong Phật pháp, vì người tại gia cúng dường cho người xuất gia mà trái lại người xuất gia lại cúng dường cho người cư sĩ, nhìn lên thì mất thánh tâm mà còn làm loạn chánh pháp. Phàm cư sĩ tại gia thường cầu phước điền thanh tịnh nơi Tam Bảo, nên chịu thiệt hại về máu thịt để gieo trồng thiện căn, mà người xuất gia lại đem vật của tín thí tặng cho họ. Vì lý do biếu tặng này khiến cư sĩ sanh lòng hy vọng được người xuất gia cho các vật, như vậy là phá hủy lòng kính tin thanh tịnh của họ, lại còn làm mất hết cả lợi dưỡng của người xuất gia. Nếu lấy chút vật nhỏ tặng cư sĩ để được xây tháp bảy báu trang nghiêm lộng lẫy, ví như xây cất tịnh xá như tịnh xá Kỳ Hoàng, và để được cung cấp đầy đủ bốn món cúng dường cho hết cả thánh chúng trong cõi Diêm Phù Đề, cũng không bằng ngồi một chỗ yên tĩnh trì giới thanh tịnh. Đó là cúng dường pháp thân chân thật của Như Lai và cúng dường ngôi Tam Bảo. Nếu người có thế lực muốn phá tháp, đập tượng mà có thể dùng các vật biếu tặng, thì tượng tháp được bảo toàn phải bán hoa quả trong đất của tháp, hoặc tháp có tiền, hoặc do các duyên khác mà được vật thì tùy nghi chi dùng, hoặc kẻ có quyền thế muốn phá rối làm tổn giảm chúng tăng hay đất đai của chúng tăng. Tùy vật gì có thể bán được nên bán lấy tiền để tùy nghi sử dụng. Hoặc tăng thường lạp, hoặc diện môn lạp. Thường lạp tức vật của tăng thập phương thường trụ, diện môn lạp tức vật của tăng hiện tiền. Mà có kẻ dùng sức mạnh muốn làm tổn hại, thì tùy theo trong đất chùa có vật gì dùng được nên đem ra chi dùng. Cha mẹ là ruộng phước cho phép được đem vật cúng dường. Người giúp việc cho chúng tăng nên giúp đỡ họ. Những kẻ cô khổ nghèo cùng đến xin vì lòng thương nên cho. Tất cả những người ngoại đạo thường gây oán thù với Phật pháp, luôn rình tìm những chỗ hay dở của mình nên cho. Luật dạy không được cạo tóc cho cư sĩ trừ khi kẻ ấy muốn xuất gia. Không nên lễ bái cư sĩ và tháp miếu của họ. Không được nhiễu tháp về phía trái. Không được xem bói coi quẻ cho người, cũng không được nhờ người xem bói đoán quẻ cho mình. Không được sử dụng các nhạc khí, nếu thổi ốc cúng dường tháp thì cho nhờ các cư sĩ làm. Luật ngũ phần nói, không nên đem trái cây của chúng tăng cho cư sĩ, nếu họ xin thì cho. Luật căn bổn Ni Đà Na nói, không cho bán thuốc hoặc làm thầy thuốc giỏi. Cho phép vì lòng từ thương xót tùy bệnh cho thuốc, nhưng không được lấy tiền của bệnh nhân. Nam Hải Ký Quy Truyện nói, lúc cúng tế mai táng người chết, không được buồn khóc như người thế tục. Nên vì người chết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, hoặc có thể tùy thời tạm dâng tràng phan bảo cái, tụng kinh niệm Phật, sắm sửa hương hoa, mong cho vong hồn thác sanh cõi lành, mới gọi là con hiếu, mới gọi là báo ơn. Bộ Truy Môn Cảnh Huấn nói, nhưng chớ đem tâm tà dướng vào tham nhiễm, mong được lợi lộc mà bán pháp, lễ Phật, tụng kinh và làm các việc nhịn ăn. Tức là nhịn đói 7 ngày chỉ uống nước thôi mà gọi là ăn chay, ấy là ác cầu, đa cầu. Nhận được của đút lót hối lộ đều gọi là vật tà mạng, trái với lời Phật dạy. Tạng hối nghĩa là của đút lót hối lộ do tham lam nhận cắp vật, gọi là giặc cướp tài vật. Nay người xuất gia vì tâm tà mà được tài vật thì cũng gọi như thế.